Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151, chương 1151, liên tục giật mình. Bạch Vũ rất là may mắn Toto có thể kịp thời đuổi tới. Hiện tại tất cả mọi người chấn kinh, vô số người nhìn lấy Toto, phảng phất là đang nhìn một cái quái vật đồng dạng, bởi vì lúc này Toto lấy sức lực một người làm cho hơn nghìn người đều dừng lại. Đây là khái niệm gì? Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới. Có một cái có thể bằng vào sức lực một người đem hơn nghìn người cấp cản trở lại. Mà lại liền xem như có dạng này người, vậy cũng ít nhất là vô địch thần vương 9 tầng cảnh cường giả mới có thể làm đến chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại, một vị thần vương bát trọng cảnh võ giả đem chuyện như vậy cấp làm được. Nàng đối mặt, thế nhưng là cùng nàng một dạng thần vương bát trọng cảnh người. Mà lại nàng đối mặt, còn không phải một cái thần vương bát trọng cảnh cường giả, mà chính là 1000 cái. Tuy nhiên Toto chỉ là đem những người này cấp cản trở trong nháy mắt, nhưng là nàng cũng đầy đủ kiêu ngạo. Lúc này Toto trong nháy mắt che đậy lên Bạch Vũ cánh tay, thì hướng về Linh Vân Vi phía sau bay đi. Bạch Vũ lúc này cũng không nói lời nào. Hắn trực tiếp ném vô số đan dược tại trong miệng của mình. Sau đó hắn nhanh chóng khôi phục lên linh lực của mình tới. Chủ nhân, ngươi có phải hay không ngốc a? Có tiểu linh nhi không dùng, ngươi càng muốn dùng miệng. Bạch Vũ trong nháy mắt thì cuồng mồ hôi. Hiện tại tiểu linh nhi tiến hóa về sau, nàng lộ ra càng thêm trí năng hóa. Giống Bạch Vũ hiện tại dùng đan dược đến khôi phục linh lực của mình phương thức, căn bản cũng không cần hắn luyện hóa. Hắn chỉ cần tâm niệm nhất động, tiểu linh nhi thì sẽ tự động đem hắn trong không gian giới chỉ đan dược cấp chuyển đổi thành điểm cống hiến. Sau đó hắn liền có thể dựa vào cái này điểm cống hiến nhanh chóng khôi phục tự thân linh lực. Bạch Vũ vốn còn muốn ăn một số linh dược đến khôi phục tự thân linh lực, nhưng là hiện tại vừa nghe đến tiểu linh nhi vừa nói như vậy, hắn trong nháy mắt thì đã ngừng lại động tác của mình. Được thôi, tiểu linh nhi, ngươi nhanh điểm vì ta khôi phục linh lực. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, tiểu linh nhi trong nháy mắt thì cười đến vô cùng vui vẻ. Sau đó nàng mở miệng nói, có ngay. Sau khi nói xong, nàng trong nháy mắt thì bay tới Bạch Vũ trong không gian giới chỉ. Tiểu linh nhi tại Bạch Vũ thể nội, cho nên Bạch Vũ không gian giới chỉ đối nàng cũng là không đề phòng, cho nên nàng trong nháy mắt này thì trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ trong không gian giới chỉ. Sau đó có vô số hạ cấp linh lực trực tiếp bị tiểu linh nhi cấp hấp thu thành điểm cống hiến. Sau đó tiểu linh nhi liền trực tiếp bay đến Bạch Vũ thần hồn chi ở trên đảo. Tiếp lấy Bạch Vũ cũng cảm giác được một cỗ vô lượng lực lượng hướng về thân thể của hắn rót vào. Thân thể của hắn trong nháy mắt này lại tràn đầy một loại cảm giác cường đại. Giết, Bạch Vũ linh lực hoàn toàn 100% khôi phục. Mà bây giờ, cái này dương tộc tất cả chiến sĩ đều thẳng tiếp hướng về nhân loại giết tới. Hiện tại dương tộc chiến sĩ chỉ có hơn 300 người, nhưng là nhân tộc thần vương bát trọng cảnh cường giả lại là khoảng chừng 1000 người. Nhân tộc chỉnh thể thực lực là toàn bộ dương tộc gấp 3 có thừa. Chiến đấu này căn bản cũng không có nhưng đánh khả năng. Vốn là tất cả dương tộc người bay vút lên ra ngoài chính là vì cứu Bạch Vũ. Dù sao hiện tại Bạch Vũ là bọn họ dương tộc Quang Minh Vương, cho nên bọn họ liền xem như mất đi tính mạng của mình cũng nhất định muốn đem Bạch Vũ cấp cứu trở về. Chỉ là tại bọn họ nghe theo Linh Vân Vi chỉ huy về sau, đang chuẩn bị bay ra ngoài cứu Bạch Vũ thời điểm, bọn họ trong nháy mắt liền phát hiện theo trên người của bọn hắn dâng lên một cỗ ánh sáng mông lung mang đến. Cái này một cỗ quang mang rất nhạt, liền xem như bọn họ là thần vương bát trọng cảnh cường giả, nhưng là một lát vậy mà cũng không cảm giác được cái này một quang mang tác dụng. Giết, Bạch Vũ lúc này là bay đến những người này ở giữa tới, cho nên cái kia một đạo linh hồn tỏa liên đối với hắn cũng là hữu dụng. Hiện tại hắn liền trực tiếp xen lẫn trong những người này trung gian. Sau đó hắn trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Sau đó hắn làm cho này 300 người đầu trận. Hung hăng liền trực tiếp dùng ngàn trượng lớn lên ngũ hành thần thương. Hướng về những nhân loại này quét tới. Mọi người theo ta nghênh địch. Lúc này, nhân loại cường giả mở miệng nói. Sau đó vị cường giả này, thì tự mình xuất thủ. Theo hắn xuất thủ, phía sau của hắn, nhất thời có không dưới 100 đạo quang mang. Hướng về Bạch Vũ vị trí đánh tới. Năm tao, Bạch Vũ hoàn toàn chưa từng gặp qua cuồng bạo như vậy công kích. Cho nên lúc này, liền xem như hắn cũng có một loại rụt rè cảm giác. Tuy nhiên thực lực của những người này, cùng hắn hiện tại so ra, là như thế không có ý nghĩa. Nhưng là kiến nhiều cũng có thể cắn chết giống như, hiện tại nhiều như vậy người hợp lại cùng nhau. Đối với hắn trong nháy mắt thì phát sinh một loại mãnh liệt ý uy hiếp. Quang chi thần tác, trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ trực tiếp hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Sau đó cả người hắn, dường như liền trực tiếp bắt đầu bước nhảy không gian đồng dạng. Tuy nhiên có trên 100 đạo công kích, nhưng là bọn họ chiến đấu nổi lên phong bạo là có khe hở. Mà bây giờ Bạch Vũ có quang chi thần tắc hộ thể. Cho nên lúc này hắn trực tiếp dọc theo những thứ này khe hở địa phương xuyên co lại tới. Làm những công kích này thất bại không có đánh trúng Bạch Vũ về sau. Những công kích này liền trực tiếp hướng về cái này 300 dương tộc người đánh qua. Những người này hiện tại căn bản cũng không có nghĩ đến Bạch Vũ một kích này sẽ đến đột nhiên như vậy. Cho nên hiện tại bọn hắn trong nháy mắt có một loại rối loạn không kịp cảm giác. Oanh, những công kích này trong nháy mắt thì đánh vào trong đám người. Thậm chí có một ít người đều tuyệt vọng nhắm lại ánh mắt của mình. Bởi vì loại công kích này phong bạo quá cường đại. Bọn họ cũng không có Bạch Vũ biến thái như vậy thân pháp cùng thực lực. Cho nên lúc này, bọn họ thậm chí không có tính toán xuất thủ. Chỉ yên lặng chờ lấy tử thần thẩm phán đồng dạng. Sau đó, ngay lúc này, bỗng nhiên ở giữa, trong mắt của bọn hắn, có nồng đậm nghi hoặc. Sau đó bọn họ trong nháy mắt lại lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Ha ha, ta không chết, ta không chết. Lúc này có một thanh âm vang lên, có âm thanh thứ nhất, vậy liền thì nhất định có âm thanh thứ hai, âm thanh thứ ba, cái này mười mấy nói tiếng âm trên mặt, đều lộ ra khó có thể tin thần sắc tới, bởi vì bọn hắn vậy mà không có chết. Thế nào, các ngươi rất nhớ các ngươi chính mình tử sao? Lúc này Bạch Vũ thanh âm, trong đám người vang lên, mọi người lúc này mới phản ứng lại, sau đó bọn họ hét to nói. Giết, những người này trong thân thể, có một cỗ huyết tính. Bạch Vũ hiện tại là bọn họ Quang Minh Vương. Cho nên ngay tại Bạch Vũ xuất thủ về sau, bọn họ trong nháy mắt thì theo sát Bạch Vũ về sau. Hướng về những nhân loại này cường giả xuất thủ. Làm sao có thể, Phương Sa Tả Mạn, khẽ che lấy chính mình môi đỏ. Trong ánh mắt của nàng, có thật sâu chấn kinh chi sắc. Nàng hiện tại đã không biết nói cái gì. Bởi vì Bạch Vũ ba người, cấp khiếp sợ của hắn, thật là nhiều lắm. Chỗ thứ nhất chấn kinh, dĩ nhiên chính là Bạch Vũ mang tới chấn kinh. Dù sao tốt bắt đầu cũng không phải là đặc biệt nhìn kỹ Bạch Vũ. Lạc Thanh kiếm thực lực, vô cùng mạnh, liền xem như Tả Mạn ba vị tướng quân cùng một chỗ liên thủ. Cũng chưa chắc lại là thiếu Lạc Thanh kiếm đối thủ, nhưng là hiện tại Lạc Thanh kiếm lại là thua ở Bạch Vũ trong tay. Sau đó Tô Tô vậy mà lấy sức lực một người, đem đối phương 1000 nhân tộc thần vương bát trọng cảnh cường giả, đều cấp đã ngừng lại. Cái này lần nữa làm cho Tả Mạn giật mình, mà bây giờ Linh Vân Vi đánh ra linh hồn tỏa liên. Nàng cũng biết là có ý gì, cho nên nàng minh bạch, hiện tại các nàng đội ngũ này tuy nhiên chỉ có 300 người. Nhưng là bọn họ sinh tồn năng lực, so với đối phương ngàn người nhân loại. Đều mạnh hơn nhiều, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.